Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 608, hắn không thể biến mất. Âm Dương Tông quanh thân một tòa trấn trên khoảng không bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn dấu tay. Oanh tương đương trấn trên người còn chưa phản ứng lại. To lớn dấu tay hạ xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía. Sau hai canh giờ, bụi mù tản đi, nguyên lai trấn nhỏ thành một to lớn hãm hại. Trong hố một vùng phế tích, không một vật còn sống. Ngoài thành trên thành trì khoảng không, hơn 10 vị động hư cao thủ đem bố trí đại trận. Đợi được trong thành có người phát hiện không trốn khỏi thời điểm, lập tức kinh hoàng lên. Mỗ đầu phố, đang cướp đoạt một đám lưu manh bị một đạo gấp hoảng sợ tách ra. Dẫn đầu lưu manh đang muốn nổi giận. Lão đại bất hảo, thành trì bị Âm Dương Tông che. Chúng ta khả năng trốn không ra. Sợ cái gì? Âm Dương Tông làm như vậy cũng là vì tìm cái kia khiêu khích người của bọn họ. Được rồi, từ hôm nay chúng ta động tác thu lại một ít. Lần này cũng mò được rồi. Tránh thoát lần này siêu tra sau khi chúng ta liền rời đi. Dẫn đầu lão đại lạnh nhạt nói. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Không nghĩ tới lần này mò nhiều tiền như vậy. Đặc biệt là một cái nào đó không biết tên sân. Dĩ nhiên tìm tới một nhóm lớn dược liệu nguyên thạch. Còn có quý trọng vật liệu. Lần này phát ra. Nếu như Âm Dương Tông lại cho hắn một quãng thời gian. Hắn định có thể làm ra tới một người môn phái nhỏ tài nguyên đến. Lão đại. Lần này không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Không có gì không đồng dạng như vậy. Oanh tương đương vừa dứt lời. Cả tòa trên thành chỉ môn sắc trời biến đổi đột ngột. Ngọn lửa màu đỏ rực dường như hạt mưa như thế hạ xuống. Chuyện này, ta, chấm ngoặc kép, lưu manh lão đại sắc mặt biến đổi đột ngột. Âm Dương Tông, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, trong thành truyền ra một đạo gào thét. Vì để tránh cho cái kia khiêu khích ta Âm Dương Tông kẻ địch đào tẩu. Chúng ta quyết định đô thành. Mãi đến tận vị kia đi ra. Âm Dương Tông đứng ra một trưởng lão nói. Đồng thời không trung xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Cùng Âm Dương Tông trưởng lão đối lập mà đứng. Các ngươi vì bức ra tên kẻ địch kia. Uổng cố trong thành trì mấy triệu cái tính mạng sao. Điều này có thể là ta Âm Dương Tông uổng cố tính mạng các ngươi. Rõ ràng là vị kia uổng cố tính mạng của các ngươi. Khiêu khích ta Âm Dương Tông. Yên tâm. Các ngươi chết rồi chúng ta sẽ cố gắng an táng các ngươi. Dù sao các ngươi là chúng ta lấy cùng vị kia người khiêu khích trong khi giao chiến không cẩn thận. Bị lan đến giết chết. Các ngươi khốn nạn. Thành này trong ao cũng không có thiếu Âm Dương Tông đệ tử. Chấm ngoặc kép. Nếu là giao chiến lan đến. Cái kia trong thành chỉ một ít Âm Dương Tông đệ tử bị giết chết cũng là phải. Người bên ngoài cũng sẽ vì bọn họ mặc niệm. Các ngươi, thật là tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, không trung. Đạo nhân ảnh kia tức giận nói không ra lời. Không nghĩ tới Âm Dương Tông vì ứng đối dư luận. Ngay cả mình đều giết. Những này bị giết người là được Âm Dương Tông ngăn chặn thiên hạ xa xôi chúng khẩu lợi khí. Dù sao bọn họ Âm Dương Tông rất nhiều đệ tử cũng đều chết rồi. Không có gì. Nếu như có thể giết chết cho rằng thiên khải hậu kỳ kẻ địch. Tính ra, chết là của các ngươi có ý nghĩa. Đường Tam, ngươi tên khốn này, muốn mắng cứ mắng đi. Ngươi ngay cả ta đều giết. Ngươi và ta nói thế nào cũng là đồng môn. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa khốn nạn tương đương, hô tương đương trên trời hạ xuống được hỏa diễm càng ngày càng dày. Đặc, ngọn lửa màu đỏ từ từ đã biến thành màu trắng. Hỏa diễm chỗ đi qua. Không gian đều bị đốt ra vết nứt. Thiên hỏa ma vân. Dĩ nhiên là thiên hỏa ma vân. Âm Dương Tông đây là muốn giết mọi người chúng ta. Chấm ngoặc kép. Vô số người tiếng thét chói tai truyền đến. Ở lại trong thành tất cả mọi người làm sao cũng không nghĩ ra Âm Dương Tông sẽ đối với bọn họ ra tay. Sai rồi. Những cao thủ có thể tại ngay lập tức thoát đi. Xem ra bọn họ đã sớm nghĩ tới đây tòa thành không an toàn. Tại sao chúng ta không nhìn điểm? Than củi lên tương đương toàn bộ trong thành rất nhanh giấy lên lửa lớn rừng rực. Một đám lưu manh trốn ở trong tầng hầm ngầm. Tuyệt vọng khóc lóc. Trên đỉnh đầu luồng nước nóng kéo tới. Cả người đều ở đổ mồ hôi. Chúng ta xong. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sai rồi. Chúng ta muốn nhiều như vậy đồ vật để làm gì? Còn không phải như thế cùng chúng ta hóa thành than cho. Lưu manh đầu mục quát. Chết chắc rồi. Âm Dương Tông cao thủ ra tay. Hơn nữa còn là Đường Tam ra tay. Bọn họ loại này tiểu lâu la thất không có cơ hội sống sót. Hối hận đã vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi chết. Đừng đào. Đào nhanh hơn nữa cũng không có hỏa thiêu nhanh. Âm Dương Tông đem thành trì đóng kín. Đều sớm nghĩ được đào đất đạo điều này. Lưu manh đầu mục nói. Đào đất đạo kết quả. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm như vậy hai tức. Thay đổi bọn họ không được bỏ mình kết quả. Đều là ngươi. Nói thừa dịp hỗn loạn có thể phát một phen phát tài. Lần này hại chết chúng ta. Nếu như không phải là các ngươi tham tài. Đều sớm rời đi. Lưu manh đội ngũ lẫn nhau chỉ trích lên. Trong thành. Rất nhiều không có đào tẩu người vừa hướng Âm Dương Tông mắng to. Một bên tìm kiếm sống sót cơ hội. Âm Dương Tông ở ngoài. Lý Mục từ không gian lấy ra một bộ Âm Dương Tông rồng phục đệ tử ngoại môn trang. Giả bộ đổi. Lấy ra một viên thẻ ngọc thả vào bên trong đại trận. Nhìn thấy đại trận không bài xích. Thu hồi thẻ ngọc nắm trong tay chui vào Âm Dương Tông bên trong. Cũng còn tốt ta làm nhiều tay chuẩn bị. Phá giải Âm Dương Tông cấm địa sau khi Lý Mục ở cấm địa tàng kinh các cũng nhận được Âm Dương Tông bộ phận trận pháp vận chuyển quy luật. Chế tạo một viên đồ giả. Tác phẩm dởm Âm Dương Tông đệ tử ngoại môn thân phận đối với Lý Mục tới nói không phải việc khó. Tiến vào ngoại môn quay đầu lại liếc mắt nhìn thành trì. Bị phong tỏa. Sau đó không lâu, Lý Mục chỉ thấy đến thành trì không chỉ có giấy lên lửa lớn rừng rực. Thật là tuyệt, ở Âm Dương Tông ngoại môn tìm một chỗ yên lặng địa phương. Lý Mục mở ra một động phủ nhỏ chui vào. Trong cấm địa, Lý Mục nguyên thần cẩn thận cảm ứng chu vi. Ngoại trừ mấy người, kia bất hủ lão quái khí tức vẫn còn. Cái khác thiên khải cao thủ tất cả đều phát động rồi. Xem ra chuyện lần này náo động đến rất lớn. Không phải là đột phá thời điểm không chú ý tiết lộ một hồi khí tức sao? Nửa tháng sau, tin tức truyền ra, thiên hạ tất cả xôn xao. Có thiên khải hậu kỳ cao thủ ở Âm Dương Tông cửa ẩn núp không có bị phát hiện. Đột phá thời điểm cố ý tiết lộ khí tức, Âm Dương Tông đến bây giờ cũng không bắt được. Ngay sau đó, Âm Dương Tông thành trì chung quanh bị hủy tin tức cũng truyền ra ngoài. Âm Dương Tông phát hiện vị kia cao thủ, song phương giao chiến, thành trì bị hủy. Tại đây đạo âm thanh truyền khắp thiên hạ thời điểm, một đạo khác âm thanh đã ở chung quanh truyền bá. Âm Dương Tông vì bắt lấy vị kia thiên khải cao thủ. Chính mình đem thành trì tất cả mọi người giết đi. Kết quả, Âm Dương Tông không có tìm được vị cao nhân kia. Âm Dương Tông sẽ không có ác như vậy đi. Âm Dương Tông cửa thành trấn cũng đều là Âm Dương Tông người của mình a. Ai biết được, có thể lo lắng thiên khải hậu kỳ cao thủ đoạt xác. Nói không chắc một khối giết. Âm Dương Tông trong đại điện. Từng cái trưởng lão trở về. Không có tìm được cái kia chết tiệt khốn nạn. Lẫn nhau nhìn. Mỗi cái trưởng lão sắc mặt đều mang theo thất vọng. Liền lại thở dài. Ta chỗ này không có. Tất cả mọi người giết. Còn đều kiểm tra một lần. Không có nguyên thần chạy trốn. Cũng không có đoạt xác dấu hiệu. Có thể hay không các ngươi thất thủ. Không có phát hiện đối phương đào tẩu. Dù sao đối phương dám ẩn giấu ở ta Âm Dương Tông cửa nhiều năm. Ẩn giấu bản lĩnh không nhỏ. Hơn nữa còn là một vị thiên khải hậu kỳ cao thủ. Không thể. Chúng ta động thủ thời điểm lão tổ thần thức vẫn luôn ở. Hắn có thể tránh được chúng ta thần thức. Còn có thể từ vài vị lão tổ ngay dưới mắt chạy trốn đi. Chuyện này. Vậy thì gặp quỷ. Thành trì phong tỏa trong lúc, một con ruồi đều không có buông tha. Hắn không thể biến mất. Trầm mặc, bầu không khí đột nhiên đè nén. Giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không rõ ràng. Hiện tại thiên hạ hết thảy thế lực đều ở nhìn bọn họ chuyện cười. Tông môn ở ngoài hết thảy địa phương đều được một vùng đất cằn cỗi. Cho dù là hoang sơn dã lĩnh, trừ phi...